Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gác máy, Trần Chí trong lòng thầm thanh sự việc của Giang Vãn Vãn lại có thể khiến người trong văn phòng tổng tài phải chú ý. Dương Hằng là cánh tay trái tay phải của giám đốc Kỳ, vậy không phải chính là ý của giám đốc sao? Khốn kiếp, Giang Vãn Vãn sẽ không thật sự dựa vào chương trình hẹn hò này mà chinh phục giám đốc Kỳ đấy chứ? Nếu vậy, việc tôi đang giải quyết chẳng phải là việc của bà chủ sao? Trần Chí nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới đi làm. Phải làm thật đẹp, phải làm thật hoàn hảo, chỉ còn một trò chơi nữa là có thể quyết định người chiến thắng cuối cùng. Nhưng giờ đây vì Tô Vi Nhi, mọi thứ lại phải dừng lại. Không biết từ khi nào, màn đêm đã buông xuống. Để xoa dịu tâm trạng của Tô Vi Nhi, chương trình đã chuẩn bị cho cô một phòng riêng. Lúc này, trong phòng của cô ánh đèn sáng trưng, hầu như tất cả mọi người đều đến thăm hỏi và an ủi cô. Giang Vãn Vãn một mình lên sân thượng của biệt thự. Đứng ở đây, cô có thể nhìn thấy nhà tắm suối nước nóng ở bên kia. Lẽ ra giờ này cô đang cùng Kỳ Bắc Đình vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ngắm sao. Thật là lãng mạn, một người đàn ông và một phụ nữ, không khí ngọt ngào như thế, biết đâu Kỳ Bắc Đình sẽ tăng thêm thiện cảm với cô. Thật đáng tiếc, không chỉ mất cơ hội, cô còn bị bạo lực mạng. Không biết lúc này Kỳ Bắc Đình nghĩ gì về cô, có phải cũng xem cô như một người phụ nữ tâm cơ xấu xa không? Dù sao thì, không có nhiều đàn ông đủ tỉnh táo để nhận biết những cô gái tâm cơ. Ai, Giang Vãn Vãn thở dài, đàn ông đều ngu ngốc cả. Thở dài gì vậy? Giang Vãn Vãn ngạc nhiên, quay lại thấy Bạch An không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Cô thầm cảm ơn vì vừa rồi không nói ra câu trong lòng, nếu không thì thật không hay. Anh sao lại ở đây? Tôi còn muốn hỏi cô, sao lại một mình ở đây? Giang Vãn Vãn chỉ tay lên bầu trời. Tôi đang ngắm sao, vậy cô không phiền nếu tôi cùng ngắm sao với cậu chứ? Bạch An giơ tay lên, tôi mang theo cái này, là hai chai Coca-Cola. Giang Vãn Vãn muốn cười. Chúng ta không phải học sinh tiểu học, không thể uống chút gì có cồn sao, điều kiện có hạn, phải tạm chấp nhận thôi. Bạch An đi tới, ngồi cạnh cô. Khi về Giang Thành, tôi sẽ đãi cô một bữa rượu. Anh mở một chai Coca-Cola đưa cho Giang Vãn Vãn. Thực ra tôi biết, cô không phải người như vậy. Giang Vãn Vãn chần chừ một chút khi nhận chai Coca-Cola. Cô hiểu Bạch An đang nói gì, chỉ là không ngờ anh lại đặc biệt đến đây để nói những điều này với cô. Cảm ơn, có người ghét cô, đương nhiên cũng sẽ có người thích cô. Cô phải tin rằng, theo thời gian, những người ghét cô cũng sẽ nhìn thấy bản chất của cô, và từ đó mà thích cô. Thực ra tôi không yếu đuối đến thế. Giang Vãn Vãn bỗng ngẩng đầu, chỉ lên những vì sao trên trời nói. Chúng ta cũng giống như những vì sao trong bầu trời đêm, dù có bị đám mây che khuất cũng không thể ngừng tỏa sáng, vì đám mây rồi cũng sẽ tan biến, và những vì sao cuối cùng sẽ được mọi người nhìn thấy. Gió đêm thổi qua, thổi tan những đám mây che khuất trước mặt các vì sao, những ngôi sao sáng rực rỡ như kim cương hiện ra trước mắt họ. Bạch An ngây người nhìn Giang Vãn Vãn, tay nắm chai Coca-Cola hơi run rẩy. Vãn Vãn, vừa rồi câu nói đó, cô nghe ở đâu vậy? Là tôi tự nghĩ ra, sao? Anh cảm thấy trình độ văn hóa của tôi không nói ra được những câu như vậy à? Giang Vãn Vãn cố tình trêu chọc anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa rồi như từ tiềm thức của cô tuôn ra, tự nhiên mà nói ra. Không phải, Bạch An quay đầu, nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt ánh lên như những vì sao. Chỉ là trước đây cũng có người nói với tôi những lời tương tự. Cách chương.